Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, ta bên này nhưng thật ra có phát hiện, xào xạc nói. Ta lại lần nữa xem xét hiện trường ảnh chụp, có cái rất quan trọng dấu vết, ở lúc ấy cũng không có bị chúng ta chú ý, cái gì? Ta hỏi, xào xạc phủng một cái laptop. Mở ra một chương ảnh chụp cho ta nhìn nói, hiện trường mặt tường, có phun tung tóe trạng vết máu địa phương phụ cận, có trợ lực bánh xe thay ấn ký, cùng với trợ lực xe ngã xuống đất dấu vết cái gì? Ta nói, trợ lực xe ngã xuống đất, chẳng lẽ là La Tuyết cầm đạp xe đụng phải Đỗ Châu? Đỗ Châu bị thương, Đại Bảo cắn răng nói, sau đó La Tuyết cầm cấp Đỗ Châu tiến hành rồi hiện trường băng bó. Này có thể giải thích ta nói, nhưng là vì cái gì hai người song song mất tích, mặc dù là Đỗ Châu hôn mê vô ý thức, cái này gầy yếu nữ sinh cũng không bản lĩnh đem Đỗ Châu lộng tới địa phương nào đi à. Trần Thi Vũ cầm La Tuyết cầm ảnh chụp, nói, hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không có động cơ đem Đỗ Châu lộng đi, vậy chỉ có thể là Đỗ Châu đem La Tuyết cầm lộng đi rồi, ta trầm ngâm nói, chiếc nhẫn. Vết máu, trợ lực xe, Đại Bảo nói. Chẳng lẽ Đỗ Châu thật sự chính là chiếc nhẫn chuyên án, đầu sỏ gây tội. Ta cảm thấy ngươi muốn đề phòng một chút Khúc Tiểu Dung, ta nói. Chính là nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống như là Trang A, Đại Bảo nói. Rất nhiều vấn đề không hỏi rõ ràng, Trần Thi Vũ chen vào nói. Nếu cái này không ai quản không ai hỏi La Tuyết Cầm ngày thường cũng không yêu cùng người khác kết. Giao, chỉ nguyện ý đem trong lòng lời nói cho một người. Phương Đấu Dương, như vậy, ta cảm thấy phía trước chúng ta đối Phương Đấu Dương điều tra còn chưa đủ thâm nhập ngươi còn. Muốn tìm một chút Phương Đấu Dương sao? Ta hỏi, Trần Thi Vũ gật gật đầu. Hai chúng ta đánh xe chạy tới Long Phiên Khoa học Kỹ thuật Đại học Y học Bộ Giáo khu thời điểm. Phát hiện có không ít học sinh thần sắc kinh hoàng, hoài nghi ngờ, chúng ta đi tới Y sự luật học hệ văn phòng, nhưng mà, hệ trong văn phòng có vài danh lão sư cùng học sinh. Đều ở sắc mặt nôn nóng mà thảo luận cái gì, ta đưa ra chính mình cảnh sát chứng, hơn nữa thuyết minh ý đồ đến, ai báo nguy. Một người lớn tuổi lão sư lạnh giọng nói, mặt khác lão sư cùng đồng học sôi nổi dùng biểu tình tới biểu đạt bọn họ vô tội. Cái này lời dạo đầu làm chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng thập phần xấu hổ, ta vội vàng giải thích nói, chúng ta không phải ra cảnh sát nhân dân, không ai báo nguy, chúng ta chỉ là nghĩ đến nơi này tìm một chút Phương Đấu Dương đồng học. Hiểu biết một ít về La Tuyết Cầm đồng học tình huống, lão sư lắp bắp kinh hãi. Nói, kỳ thật chúng ta trường học đối đồng học tự chủ quyền lợi là phi thường tôn trọng, ta biết này đó. Lão sư là ở lo lắng La Tuyết Cầm mất tích sự kiện chung. Bọn họ phụ có quản lý bất thiện trách nhiệm ni vì thế nói. Sự tình nếu đã xảy ra, biện giải cũng vô dụng. Hiện tại tốt nhất kết quả chính là có thể nhanh chóng tìm được mất tích đồng học lớn tuổi lão sư. Thở dài, nói, một khi đã như vậy, giấu cũng là giấu không được ta có chút kỳ quái. Ở phía trước các sư đệ sư muội tiến đến điều tra thời điểm. Trường học nên biết cảnh sát đã nắm giữ La Tuyết Cầm mất tích tin tức. Nếu như vậy, còn đối cảnh sát giấu cái gì đâu? Lão sư dừng một chút, trầm thấp mà nói. Phương Đấu Dương hôm nay buổi sáng cũng mất tích, những lời này làm chúng ta tất cả mọi người kinh hãi, bất quá kinh ngạc qua đi. Chúng ta cũng lý giải vì cái gì trường học đồng học đều thần sắc kinh hoàng. Tuy rằng La Tuyết Cầm đã mất tích hơn một tháng, nhưng phía trước trong trường học cũng không biết có chuyện như vậy. Thẳng đến các sư đệ sư muội tới trường học điều tra thời điểm, La Tuyết Cầm mất tích tin tức lúc này mới truyền mở ra. Một cái đồng học không thể hiểu được mà nhân gian trưng phát rồi. Cái này tin tức đủ để ở bọn học sinh chi gian kích khởi không nhỏ gợn sóng. Chính là vài ngày sau, cùng La Tuyết Cầm quan hệ cá nhân rất tốt Phương Đấu Dương lại lần nữa mất tích. cái này tin tức nhanh chóng ở đồng học chi gian lan tràn. Làm các bạn học bắt đầu nghị luận sôi nổi. Các loại lời đồn theo tiếng dựng lên. Bọn học sinh cũng đều mỗi người cảm thấy bất an. Chúng ta nội tâm tác so bọn học sinh càng thêm lo lắng. Khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm quan trọng chứng nhân thời điểm, chứng nhân nhóm lại sôi nổi mất tích. Cái này làm cho chúng ta không thể không miên man bất định. Chính là, nếu Phương Đấu Dương là bị diệt khẩu nói, kẻ phạm tội còn lại là tại hạ một mâm rất lớn cờ. Hắn gây án động cơ lại là cái gì đâu? Hắn bước tiếp theo còn sẽ làm những gì đây? Này đó sẽ chỉ ở huyền nghi điện ảnh xuất hiện tình tiết. Như thế nào sẽ cứ như vậy sinh sôi mà dọn đến trong sinh hoạt tới? Lão Tần miệng quạ đen bị ngươi hoàn mỹ kế thừa, Hàn Lượng buông tay. Đối đại bảo nói, ta biết Hàn Lượng ý tứ, liền ở không lâu phía trước, đại bảo vừa mới tung ra hắn lý luận, muốn tới nào một loại hình án kiện, liền sẽ tụ tập tới. La Tuyết cầm cái này sinh viên vừa mới bị phát hiện mất tích bất quá mấy ngày. Phương Đấu Dương liền mất tích, ta biết, rốt cuộc La Tuyết cầm cùng Phương Đấu Dương chi gian là có một ít quan hệ. Không thể đơn giản mà cho rằng đây là tụ tập, nhưng là, Phương Đấu Dương thật là bởi vì La Tuyết cầm mất tích mà mất tích sao? Có thể hay không cùng chúng ta phía trước thảo luận giống nhau? Này, chỉ là một loại trùng hợp, lòng ta tồn may mắn, hỏi lão sư, Nga. Kìa hắn mất tích, là như thế nào phát hiện đâu? La Tuyết cầm đồng học sau khi mất tích, giáo Lâm Triệu khai hội nghị khẩn cấp, quyết định tăng mạnh đối học sinh, đặc biệt là đối ứng giới tốt nghiệp quản lý công tác, lão sư nói. Kỳ thật ta cũng không tán thành như vậy, rốt cuộc hơn 20 tuổi hài tử đều đã là người trưởng thành rồi. Bọn họ hẳn là có tự mình quản lý năng lực cùng tự do độ. Tổng không thể đem học sinh chính mình hành vi trách nhiệm áp đặt cấp trường học đi, ta biết cái. Này lão sư chẳng qua là tưởng thoái thác trách nhiệm của chính mình. Cười cười, đánh gãy hắn nói, sau đó đâu, hội nghị quyết định, hôm nay sáng sớm 8 giờ, các hệ chính mình triệu khai hội nghị, lão sư nói. Yêu cầu hạn chế học sinh tự do thân thể, sở hữu học sinh cần thiết trình diện tham dự, Phương Đấu Dương không có tới. Đại bảo vội vã hỏi, Phương Đấu Dương là chúng ta hệ học sinh hội tổ chức bộ trưởng. Hôm nay hội nghị cũng là hắn hai ngày này một tay tổ chức xử lý, lão sư nói. Cho nên hôm nay buổi sáng hội nghị hắn vắng họp, này đích xác không quá bình thường, là mất tích, vẫn là thất liên, xào xạc hỏi, lão sư xấu hổ mà nói. Ách, trước mắt, chỉ là thất liên, chúng ta tìm không thấy hắn. Điện thoại cũng đánh không thông, ta nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, Phương Đấu Dương gần 2 năm tới, đều là ở trường học phụ cận thuê trụ phòng ốc đúng không? Lão sư cho rằng ta lại là ở chất vấn hắn, chạy nhanh giải thích nói, trường học ký túc xá điều kiện không tốt, có gia đình điều kiện tốt đồng học đi bên ngoài thuê nhà. Đây là bọn học sinh tự do thân thể, ta cảm thấy trường học không có quyền lợi. Cũng không có nghĩa vụ đi can thiệp riêng tư của người khác. Đây là nhân quyền, các ngươi đi hắn thuê phòng ở nhìn sao? Kỳ thật ta tưởng hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Lão sư nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào mấy cái học sinh, nói, ta vừa rồi kỳ thật đang ở an bài bọn họ mấy cái tìm kiếm Mani Phương Đấu Dương đứa nhỏ này tính. Cách nội hướng, không yêu giao lưu, hành xử khác người. Cho nên thuê nhà 2 năm, cư nhiên không có học sinh biết hắn thuê đang ở nơi nào, ta càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phương Đấu Dương liên hệ không thượng, lớn nhất khả năng chính là ở hắn ngày thường cư trú địa phương. Thân thể không khỏe, có người tới thăm từ rất nhiều nguyên nhân đều có khả năng làm cho hắn vắng họp một người đệ tử. Nhóm cũng không cảm thấy hứng thú hội nghị, nếu cư trú mà còn không có đi tìm. Như vậy nói Phương Đấu Dương đã mất tích có chút hơi sớm đi, ta lười đến lại cùng cái này một. Mặt trốn tránh trách nhiệm lão sư vô nghĩa đi xuống, vẫy tay làm đại gia thu đội. Chúng ta đều là học pháp luật, có pháp chế ý thức, lão sư ở sau người bổ sung nói. Một khi tồn tại vấn đề, chúng ta khẳng định sẽ theo nếp báo nguy, theo nếp báo nguy. Ha ha, ta thật là lần đầu tiên nghe nói, Trần Thi Vũ bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm được Phương Đấu Dương là việc quan trọng nhất, ta nói. Đem toàn bộ tình huống thông báo chiếc nhẫn chuyên án tổ chuyên án. Làm tổ chuyên án điều phối cảnh lực, tìm kiếm Phương Đấu Dương thuê nhà nơi, ân, ta hiện tại liền đi, Trần Thi Vũ gật đầu nói. Vậy các ngươi đâu, chúng ta như vậy mệnh khổ, còn có thể đi làm gì, Đại Bảo thở dài nói. Tiếp 6 cái giám định, hiện tại không quay về viết giám định thư, phải buổi tối tăng ca lâu, ở Đại Bảo viết xong hắn đệ tam phân giám định thư thời điểm. Trần Thi Vũ cho chúng ta gọi điện thoại, như cũ là dùng nàng kia lãnh nếu Hàn Băng Thanh âm ni không chỉ có không có tin tức tốt. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không xong. Ở cảnh sát tìm kiếm hạ, Phương Đấu Dương ngày thường thuê trụ phòng ốc thực mau đã bị cảnh sát nhân dân tìm được. Đây là một tràng liền cửa sổ đều không có tiểu nhà trệt. Ở vào một loạt liên bài nhà trệt chỗ ngoặt chỗ. Tiểu nhà trệt đại môn là một phiến cũ nát phòng trộm môn. Lại gắt gao mà khóa, vô luận cảnh sát như thế nào gõ đại môn, bên trong đều không có người theo tiếng. Ở xin chỉ thị tổ chuyên án lúc sau, cảnh sát nhân dân dùng rìu chữa cháy phá cửa mà vào. Tiến vào hiện trường thời điểm, sở hữu cảnh sát nhân dân đều sợ ngây người. Hiện trường tình huống quỷ dị đến làm người khó có thể tin. Tiến vào hiện trường cảnh sát nhân dân sợ hãi, chạy nhanh hướng tổ chuyên án tiến hành rồi đơn giản thông báo. Tổ chuyên án tổ trưởng nghe xong cũng là cả kinh, trước tiên sai khiến thị cục hình cảnh chi đội kỹ thuật lực lượng đi hiện trường. Cũng cho chúng ta biết nhanh chóng chi viện, Phương Đấu Dương cứ như vậy đã chết, hiện trường vụ án, làm cảnh sát nhân dân nhóm sợ ngây người, cũng đúng là bình thường. Nếu gần xem phòng phía bên phải mặt, nghiễm nhiên là một cái học bá phòng bộ dáng, một chương sạch sẽ giường xếp bên cạnh, phóng một cái không lớn kệ sách, nhưng là kệ sách thượng bãi đầy thư tịch, vì rằng có hoành có dựng, lại cũng đan xen có hứng thú. Thư tịch diện tích che phủ thực quảng, từ ngoại quốc văn học đến máy tính tri thức, từ Kim Dung toàn tập đến văn xuôi tạp tuyển, có thể thấy được. Cái này Phương Đấu Dương là cái đọc hứng thú thập phần rộng khắp người trẻ tuổi. Nhưng hơi chỉ chớp mắt, nhất phái nho nhã thư hương không khí đã bị phá hư hầu như không còn. Phòng bên trái mặt, có một chương án thư cùng một phen ghế dựa, bàn ghế dưới, rơi rụng rất nhiều thành đoàn giấy vệ sinh, vứt bỏ đến hỗn độn bất kham môn sơ án thư phía trên, có hai cái màu đỏ văn ngực, cùng một cái màu đen ren biên kiểu nữ quần lót. Tùy ý mà bãi ở màn hình máy tính hai sườn, khiến cho mọi người chú ý, đảo không phải án thư ghế dựa, kiểu nữ nội y cùng giấy vệ sinh, mà là nằm ở ghế dựa một bên trên mặt đất Phương Đấu Dương. Chợt vừa thấy, tuyệt đối không thể tưởng được trước mắt thi thể, cư nhiên là một cái nam hài thi thể. Phương Đấu Dương thượng thân ăn mặc một kiện hồng nhạt kiểu nữ tiểu dương trang. Âu phục chính diện còn nạm rất nhiều các loại nhan sắc lượng phiến. Ở trong nhà đèn huỳnh quang chiếu xuống, rạng rỡ lập lòe, tiểu dương trang vạt áo bị xốc lên, lộ ra mặc ở nội sườn văn ngực, hắn hạ thân ăn mặc lượng màu lam váy ngắn, thậm chí còn ăn mặc trường ống tất chân, một đôi chân dẫm lên, hận trời cao. Một chân đặt tại bên cạnh ghế dựa phía trên, lộ ra váy đế màu đỏ ren quần lót. Phương Đấu Dương trên đầu thậm chí còn đeo đỉnh đầu thấp kém tóc giả. Tóc giả là màu cà phê, mềm xốp mà rơi rụng ở đầu của hắn bộ chung quanh. Còn có vài sợi tóc che khuất Phương Đấu Dương nửa cái gương mặt. Ta bắt đầu còn tưởng rằng chính mình đi nhầm ni cảnh sát nhân dân nói. Một cái ăn mặc diễm lệ nữ hài nằm trên mặt đất. Ta lúc ấy trong lòng cái kia không đế a, lột bột một chút. Hối hận chính mình cứ như vậy phá cửa vào được ta nhưng thật ra cảm thấy có khác thường. Một, khác danh cảnh sát nhân dân chen vào nói, xem trên mặt đất, hiển nhiên không phải người sống. Ta còn tưởng rằng là Phương Đấu Dương giết người đâu. Kết quả đi đến phụ cận vừa thấy, kia mũi ưng tử, kia đôi mắt phía dưới trí, này rõ ràng chính là Phương Đấu Dương bản nhân a, như thế nào sẽ xuyên thành như vậy? Cảnh sát nhân dân buồn bực nói, ai nha, như thế nào làm thành như vậy? Ta phòng ở về sau như thế nào thuê a? Cửa đi tới một cái trang điểm sức tưởng tượng cao vóc dáng tuổi trẻ nam nhân. Hắn thấp giọng nói, ngươi là chủ nhà, ta nghiêng đầu nhìn nam nhân, nói, ngươi ngày thường cùng hắn tiếp xúc nhiều sao? Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Chủ nhà như là điện giật giống nhau. Kêu lên, chỗ nào có chủ nhà cùng khách trọ tiếp xúc nhiều. Cơ bản tình huống ngươi nên hiểu biết đi. Ta có chút kinh ngạc. Hỏi, không hiểu biết không hiểu biết. Ta hiểu biết hắn làm gì. Chủ nhà lập loè này từ. Thi thể thượng còn có buộc chặt hành vi. Đi trước tiến vào hiện trường thị cục hàn pháp y nói. Dây thừng, án mạng. Xào xạc kinh ngạc nói, xào xạc vừa dứt lời, chủ nhà như là thực ngoài ý muốn run run một chút. Ta nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, mặc tốt khám tra trang bị sau, dọc theo trình tự nghiên trước đó chạy tốt khám tra bàn đạp. Bước vào trong phòng nhỏ, tiến phòng trong, là có thể nghe thấy một cổ tanh hôi hương vị, ly thi thể càng gần một bước, ta có thể tinh tường thấy thi thể thượng buộc chặt plastic thằng. Dây thừng từ người chết phần hông, phần eo lặp lại quấn quanh, thấy không rõ cụ thể quấn quanh phương hướng cùng phương thức. Cũng thấy không rõ thằng đầu, thằng kết đến tột cùng ở nơi nào. Hết chương.